tuy khác nhau rất nhỏ nhưng lại không giống nhau. Chẳng lẽ ánh mắt những sinh vật này quá kém hay sao? Nhưng mà Tề Nhạc nhanh chóng hiểu ra, bởi vì hắn phát hiện lân giáp trên người của những sinh vật địa ngục này cũng khác nhau. Trong đó hai gã sinh vật địa ngục sáu cánh có lân giáp phi thường giống nhau đều là hình dáng vảy cá. Nhưng mà quy tắc lân giáp của chúng lại không giống nhau. Đại bộ phận cùng loại với vảy cá nhưng có một ít là khác nhau. Đây là địa phương nào? Tề Nhạc hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mình. Sinh vật sáu cánh trước mặt nói, ngay cả vạn ma sơn cốc cũng không biết. Ta thật sự thấy thẹn cho bộ tộc Hắc Ám đấy. Nhưng mà ngươi đã ở đây thì không có khả năng ra ngoài được. Phía dưới còn có những tộc nhân khác đấy. Xem mặt mũi, ngươi là tộc nhân của chúng ta nên ngươi đi theo chúng ta xuống. Không nên thử chống cự, nếu không ngươi sẽ tiếp nhận công kích mãnh liệt nhất. Những sinh vật địa ngục này cảm nhận được thực lực của Tề Nhạc vừa rồi thì càng sợ hãi và nghi hoặc. Tuy hắn nói vậy nhưng càng ngưng tụ năng lượng trên người mạnh hơn nữa. Có thể thấy hắn không hoàn toàn buông lỏng. Tề Nhạc làm ra tư thế không kiên nhẫn, nói, tốt, tôi và các người đi xuống. Cái gọi là nhập gia tùy tục, thật vất vả học được ngôn ngữ của địa ngục thì chuyện đầu tiên hắn cần làm chính là hiểu về địa ngục. Mà những gia hỏa này đã xem hắn như tộc nhân thì hiển nhiên là đối tượng tìm hiểu tin tức tốt nhất. Cho nên Tề Nhạc cũng không cần phải làm thêm cái gì. Nghe Tề Nhạc thỏa hiệp thì những sinh vật vây quanh buông lỏng hơn rất nhiều. Hắn lúc này hạ xuống sơn cốc bên dưới. Đưa mắt nhìn vào trong sơn cốc này thì Tề Nhạc chỉ có một loại cảm giác, đó chính là hoa mắt. Những thứ vừa rồi công kích hắn hiển nhiên là một tộc loại trong địa ngục này. Số lượng mười mấy sinh vật hiển nhiên không phải rất nhiều, nhưng khi chính thức hạ xuống thì hắn mới phát hiện hơn 10 sinh vật kia ở chỗ này là tộc đàn rất đặc biệt. Bởi vì số lượng sinh vật trong địa ngục có tới 3.000, nhưng mà chủng tộc ít nhất cũng hơn 1.000. Đại khái đề có hình người nhưng tạo hình phi thường lại thiên kỳ bách quái. Hắn càng nhìn càng cảm thấy kỳ quái. Trừ mười mấy sinh vật vừa rồi nhìn qua Tề Nhạc thì cơ hồ toàn bộ sinh vật phía dưới đều căm thù hắn. Nhưng mà những sinh vật này không còn phát động công kích về phía Tề Nhạc nữa. Trong ánh mắt của chúng lộ ra nét do dự. Tề Nhạc cảm thấy những sinh vật địa ngục này xem hắn là thức ăn của mình a. Ta tên là Tát Lộ, ngươi tên là gì? Sinh vật sáu cánh vừa rồi nhìn qua Tề Nhạc hỏi. Âm thanh của hắn lúc này ổn định hơn nhiều. Tề Nhạc không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn mà giả vờ sợ hãi. Những người khác có tổn thương tôi không? Tát Lộ khinh thường hừ một tiếng, ngạo nghễ nói. Ở chỗ này Hắc Tương nhất tộc chúng ta là vương giả tuyệt đối. Nếu như anh là tộc khác thì nói không chừng hiện tại đã bị xé xác thành mảnh nhỏ ăn rồi. Ngay cả xương cốt cặn bã cũng không còn lại. Nhưng nếu anh đã là thành viên Hắc Tương nhất tộc thì tôi sẽ bảo vệ anh. Nhưng mà anh phải nói chuyện của anh trước đã, sau đó tôi mới suy nghĩ có giết hay tha anh. Nói, tên của anh là gì? Còn nữa, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tề Nhạc nói, lôi điện là năng lực đặc thù của tôi tên là Tề Nhạc. Tề Nhạc, tên nghe thật kỳ quái. Tát Lộ nhíu mày, nhưng mà vừa nghe nói Tề Nhạc có năng lực lôi điện thì hào quang trong mắt của hắn nhiều hơn vài phần sợ hãi. Khó trách lân giáp trên người của anh lại kỳ quái như vậy. Vừa rồi anh dùng trạng thái không cánh đánh bại tộc nhân bốn cánh của tôi, thì ra anh là tiên tri trong bổn tộc. Nhưng mà cho dù là Hắc Tương tiên tri thì ở trong bổn tộc có địa vị cũng không dưới khủng bố ma vương sáu cánh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, đệ tán đán. Hai, As nói tới chỗ này thì giọng điệu của hắn hòa hoãn trở lại, thậm chí còn có vài phần mừng rỡ. Tề Nhạc vội vàng gật đầu, nói, đương nhiên, tôi sẽ là thuộc hạ của ngài. Bây giờ là thuộc hạ thì lát nữa chính là tử thần giải quyết các ngươi. Tâm tình của Tề Nhạc rất bình tĩnh. Hắn vừa trả lời Tát Lộ vừa lặng lẽ quan sát những sinh vật địa ngục ở nơi này. Trong nội tâm của hắn thầm giật mình, những sinh vật địa ngục này rất cường đại. Tuy sinh vật như Tát Lộ chỉ là số ít nhưng lại có số lượng tới 3.000 đấy. Nhiều sinh vật địa ngục này mà ở trên địa cầu thì đây không phải là tai nạn hay sao? cho dù là hắn và chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần cộng thêm thiểu đội thập nhị sinh tiếu mới có thể hủy diệt toàn bộ những sinh vật này, nhưng đây chỉ là một cái sơn cốc thôi. Thực lực của địa ngục chắc chắn không chỉ có như vậy, nếu thật sự là thế thì quá đáng sợ rồi. Tát Lộ nói, tại sao anh ở chỗ này, đã có trên trăm năm Tát Đán không có ném thêm người nào vào đấy. Nghe Tát Lộ nói thì Tề Nhạc có chút tò mò, không ngờ người này lại gọi thẳng tên của Tát Đán. Chẳng lẽ trong sinh vật địa ngục còn có sinh vật bất kính với Tát Đán như thế sao? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Tề Nhạc nhanh chóng tìm ra lời nói dối thỏa đáng nhất. Tôi là vì... Giả vờ do dự Tề Nhạc nhìn qua Tát Lộ, ấp a ấp úng càng khiến người ta hoài nghi. Đột nhiên lân phiến trên mặt của Tát Lộ tách ra, bên trong là một gương mặt già nua, hắn có đôi mắt xám trắng giống như cá chết, tướng mạo của Tát Lộ cũng giống như nhân loại. Chuyện này Tề Nhạc càng hiểu vì cái gì đối phương lại xem hắn là tộc nhân. Đến nơi đây thì ngươi không có chuyện không nói kết quả chính là chết. Tề Nhạc kinh sợ nói, tôi nói bởi vì trong lúc vô tình tôi nhìn thấy chuyện không nên thấy, cho nên mới... Nói đến đây Tề Nhạc lại dừng. Tát Lộ truy vấn, thấy cái gì? Tề Nhạc cúi đầu xuống, nói, tôi nhìn thấy công chúa Trần Chuồng, hơn nữa tôi nhìn thấy nàng trong thời điểm bắn súng ngắn, sao thủ dâm. Kết quả bị tuần tra vệ đội phát hiện cho nên mới. Tát Lộ cười, hắn rất dễ dàng hiểu hàm nghĩa bắn súng ngắn là gì. Không chỉ có hắn, ngay cả những sinh vật địa ngục bên cạnh chỉ cần nghe Tề Nhạc nói thì cất tiếng cười to. Trong nội tâm Tề Nhạc có chút nghi hoặc, như thế nào? Chẳng lẽ chúng phát hiện mình là giả mạo? Tát Lộ nhanh chóng cho hắn biết đáp án, hắn nhìn qua Tề Nhạc đồi dựng ngón út lên, thông qua tin tức của thực vật truyền lại thì Tề Nhạc biết rõ đây là thủ thế tán thưởng, đây chỉ là thủ thế của Hắc Tương tộc. Tốt lắm, đáng tiếc a. Nếu như anh có thể hiếp con nhỏ lẳng lơ đó thì quá tốt rồi, lúc đó cũng xả ác khí giúp chúng ta. Tiểu tử, yên tâm đi, có lai lịch như vậy ít nhất anh ở đây sẽ không bị mọi người căm thù. Nói xong thì tất cả ánh mắt địch ý nhìn qua Tề Nhạc đã biến mất hoàn toàn. Ngay cả những sinh vật địa ngục khác cũng không quan tâm Tề Nhạc nữa. Bọn họ tiếp tục yên lặng không nhúc nhích. Tề Nhạc không có lên tiếng. Hiện giờ hắn cần thời gian thông qua tự nhiên chi nguyên để câu thông với các thực vật chung quanh tìm kiếm các tin tức hữu dụng cho mình. Hoặc nói đúng hơn là tìm kiếm tin tức nhiều hơn nữa. Mà chuyện này những thực vật màu tím kia là lựa chọn tốt nhất. Cho nên Tề Nhạc còn phải dừng ở nơi này một thời gian ngắn. Nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ khí tức thực vật chung quanh. Đủ loại tin tức nhanh chóng truyền vào trong óc của Tề Nhạc. Tề Nhạc cần hấp thu và loại trừ những tin tức không cần thiết. Thông qua truyền đạt tin tức của thực vật thì Tề Nhạc cũng biết nơi mình đang ở là gì rồi. Tuy những thực vật màu tím này không truyền tin tức của bên ngoài nhưng giúp Tề Nhạc hiểu về địa ngục là đủ rồi. Đây là một nơi giam giữ, người ở đây đều đã từng đắc tội với Tát Đán. Trải qua ngàn, vạn năm tích góp mới có mức độ quy mô như thế này. Có thể xuất hiện ở chỗ này không người nào không phải cường giả chính thức của địa ngục. Đồng thời cũng là những gia hỏa tràn ngập cừu hận với Tát Đán. Những kẻ ở đây thực lực rất mạnh. Vượt qua suy đoán của Tề Nhạc thì trong số này những kẻ có thực lực ngang với khủng bố ma vương không ít, số lượng thậm chí hơn 30. Chỉ sợ bên ngoài địa ngục cũng không có nhiều cường giả như vậy đâu, về phần Hắc Tương tộc chính là hoàng tộc của thế giới địa ngục, cũng là xuất thân của Tát Đán. Trong thế giới địa ngục thì bọn họ là tộc anh tuấn nhất, đồng thời cũng là tộc có thực lực cường đại nhất. Cũng chính vì thế trong vạn ma sơn cốc mạnh được yếu thua này số lượng của bọn họ là nhiều nhất. Hơn nữa những sinh vật địa ngục khác không dám xúc phạm bọn họ. Đương nhiên trong vạn ma sơn cốc này tất cả phải dựa vào thực lực nói chuyện. Một cái Hắc Tương tộc có thể sinh tồn tốt trong địa phương này cũng khiến Tề Nhạc giật mình rồi. Tin tức từ thực vật cho hắn biết ở chỗ này thậm chí có một vị đại nhân vật. Người này chính là đệ đệ của Tán Đán, Tát Nã. Tát Nã cũng giống như Tát Đán đều có thực lực cường đại nhất trong Hắc Tương tộc. Lúc trước hai người vì đại chiến tranh đoạt vị trí đại ma vương. Cuối cùng Tát Đán đạt được thắng lợi mà Tát Nã lại bị nhốt ở chỗ này. Những sinh vật địa ngục này bảo vệ hồ dung nham chương ứng nhất lý do chính là đợi Tát Nã ban thưởng. tin tức ban thưởng rất mơ hồ, hình như là một thứ như khói đen vậy. Chuyện này Tề Nhạc có chút không rõ, nhưng mà địa phương Tát Nã sinh hoạt chính là trong hồ dung nham này. Chuyện này không thể không làm Tề Nhạc giật mình. Cho dù với thực lực của Tề Nhạc hiện giờ cũng không sống được trong hoàn cảnh nóng như vậy. Sau khi hiểu những chuyện này càng làm Tề Nhạc kinh ngạc là tòa sơn cốc này. Tòa sơn cốc này với tư cách là nơi khủng khiếp nhất trong địa ngục đầu tiên cũng chính là có 3.000 cường giả bị giam ở đây. Phàm là sinh vật tiến vào nơi này cơ hồ không có thứ gì sống sót. Bởi vì vấn đề thiếu đồ ăn là chuyện lớn. Những thực vật màu tím kia có kịch độc nên không thể ăn. Mà nguồn cung cấp thực vật duy nhất chính là hồ dung nham nóng chảy này. Mà những sinh vật địa ngục ở đây mỗi ngày đều phải thông qua một ít năng lượng của hồ dung nham cung cấp năng lượng cho bản thân. Những kẻ có năng lực thích ứng không kém mà thực lực không mạnh sẽ chết đi. Mà những kẻ năng lực mạnh, thực lực mạnh mới miễn cưỡng sinh tồn được. Nhưng mà một khi nhìn thấy có sinh vật mới tới thì bọn họ có quản đối phương là người nào sao? Thôn phệ mới là lựa chọn tốt nhất. Ăn chút ít thịt tươi bất luận là chủng tộc gì cũng cảm thấy mỹ vị hơn nham thạch nóng chảy nhiều. Về phần những sinh vật ở đây không tự giết lẫn nhau, đáp án nằm trên người của Tát Nã. Tát Nã chưa bao giờ buông tha chuyện báo thù Tát Đán, cho nên hắn cần thực lực. Mà những tên bị giam ở đây chính là thành viên tốt nhất. Chỉ cần có thể tìm được phương pháp ra ngoài thì chuyện đầu tiên hắn làm chính là gây phiền toái cho Tát Đán, tranh đoạt đồ vật của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1125, đệ Tán Đán. 3. Sơn cốc này rất kỳ diệu, cũng không chỉ có phong ấn Tề Nhạc nhìn thấy kia. Thông qua tin tức của thực vật màu tím, Tề Nhạc hiểu được tòa sơn cốc này hình thành cực kỳ đặc thù. Không ai biết nó xuất hiện thế nào, nhưng mà vạn ma sơn cốc này trước kia được gọi là vạn lôi sơn cốc. Bất luận là sinh vật gì thò đầu vào trong sơn cốc thì phải chết, cho nên lôi điện này được đặt tên là địa ngục âm lôi. Phạm vi công kích của địa ngục âm lôi chừng mấy ngàn cây số vuông. Cho dù thực lực như Tát Nã thì dưới tình huống thực lực bản thân bị thiên địa chính khí khắc chế nên không qua được, cũng không có khả năng thoát đi. Mà cái phong ấn kia chẳng qua chỉ là đạo phòng ngự đồ chơi con nít thôi. Trong nội tâm của Tề Nhạc có chút may mắn là vừa rồi hắn không có liều lĩnh vượt ra ngoài, nếu không kết quả chính là vạn lôi oanh đỉnh. Dưới tình huống không có chuẩn bị thì có kết quả gì còn khó nói. Ít nhất hắn cũng không dám cam đoan kỳ lân thần lôi có thể hấp thu lôi điện bộc phát trong vũ trụ của tiểu hành tinh như hấp thu địa ngục âm lôi. Đương nhiên hiện tại có chuẩn bị thì lại khác. Nương tựa vào bất tử lĩnh vực của không động ấn thì phiến tử vong chi địa này quyết không thể chôn vùi Tề Nhạc được. Sau khi hiểu được tiền căn hậu quả thì đầu óc của Tề Nhạc nhanh chóng vận chuyển. Lúc này trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ lớn mật. Nếu như những sinh vật địa ngục này có thể đi ra ngoài thì dùng số lượng 3.000 cường giả tập kích đại ma vương Tát Đán thì kết quả là cái dạng gì? Nếu như cả hai lưỡng bại câu thương thì Tát Đán lấy cái gì tấn công địa cầu? Lấy cái gì hàng lâm nhân gian? Đây là cơ hội ông trời ban cho nha. Tề Nhạc cười, rất âm hiểm suy nghĩ chuyện này gây tổn hại gì cho Tát Đán. Không nghĩ tới Lãnh Nhi mang hắn tới nơi này đồng thời cũng mang phiền toái cho Tát Đán. Tề Nhạc rất yên tĩnh, hắn lặng lẽ quan sát và cảm thụ năng lực của những sinh vật địa ngục này. Tát Lộ rất chiếu cố cho hắn, hắn an bài cho Tề Nhạc một nơi không có sinh vật địa ngục nào. Dù sao trong thế giới mạnh được yếu thua thì vạn nhất gặp phải gia hỏa điên cuồng thì tùy thời cũng có thể bị công kích. Sau khi quan sát đơn giản, Tề Nhạc phát hiện những gia hỏa này thực lực rất mạnh, nhưng mà còn xa mới đạt tới cấp độ của hắn. Dù sao muốn đạt tới cấp độ tiếp cận thần dễ như vậy sao? Ít nhất hắn còn chưa phát hiện ra siêu cấp cao thủ nào như Lucifer chứ đừng nói cấp bậc như Tát Đán. Tuy Tề Nhạc không biết thực lực Tát Đán mạnh bao nhiêu, nhưng dù sao hắn làm bá chủ của địa ngục thì có lẽ những sinh vật tràn ngập oán khí với hắn ở đây cũng mang lại không ít phiền toái. Nhưng mà thật sự muốn giết Tát Đán chỉ sợ rất khó. Mà kết quả Tề Nhạc muốn nhìn thấy nhất chính là lưỡng bại câu thương, Tát Đán thắng thảm. Hắn cũng không hy vọng Tát Đán chết. có lẽ là nguyên nhân Lãnh Nhi a. Chỉ cần địa ngục không có thực lực tấn công địa cầu thì đủ rồi. Lúc hắn đang suy nghĩ thì nham thạch nóng chảy trong hồ xuất hiện biến hóa. Giữa hồ nham thạch thì có rất nhiều sinh vật đang trông coi. Đột nhiên xuất hiện chấn động và bọt khí lớn. Mỗi một bọt khí có đường kính 1 mét giống như nồi nước sôi lên ủng ục. Đương nhiên nhiệt độ nham thạch nóng chảy không phải nước sôi có thể so sánh được. Chậm rãi đứng lên, Tề Nhạc biết rõ cơ hội của mình tới rồi. Có lẽ đó cũng không phải không có cơ hội, nhưng mà hắn tuyệt đối không muốn trì hoãn ở thế giới này quá lâu, bởi vì hắn không hy vọng người yêu bởi vì mình mất tích mà thương tâm. Đáp ứng bọn người như Nguyệt là trở về trong 10 ngày, Tề Nhạc bây giờ giống như tên đã lên cung, nhà mới là nơi hắn hướng tới nhất. Nhìn qua đám sinh vật địa ngục đang có cảm xúc hưng phấn kia, tuy nơi đứng trong hồ cực kỳ chen chúc nhưng bọn không ngừng đi tới trước giống như không sợ rơi xuống trong hồ dung nham vậy. Loại tình huống này thật sự kỳ dị. Ít nhất Tề Nhạc không cho rằng những sinh vật này rơi vào dung nham có thể sinh tồn. Đây không phải là vấn đề năng lượng. Dưới nhiệt độ mấy ngàn độ thì năng lượng cường đại cũng tiêu hao cực nhanh. Đột nhiên một cổ năng lượng bành trướng từ dung nham hiện ra. Ngay sau đó một đạo thân ảnh bắn ra ngoài. Thân thể cao lớn chừng 4-5 mét. Sau lưng 10 cánh chim lập tức mở ra, trong trước mắt đã phóng lên trời. Nương theo hắn xuất hiện thì vô số chất lỏng nham thạch bắn ra ngoài, mà những sinh vật phía sau nhảy dựng lên nghênh tiếp những nham thạch đang văng tung tóe kia. Bọn họ điên sao? Trong nội tâm của Tề Nhạc có chút nghi hoặc, hắn cũng không quan tâm tới những dung nham bắn ra này. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn vào trong hồ dung nham, chỉ thấy thân thể của người cao lớn kia tràn ngập lân phiến màu đen. Hình dạng lân phiến của hắn là hình tròn, 10 cánh sau lưng cực lớn, khí tức năng lượng mạnh mẽ khiến Tề Nhạc cảm thấy kinh hãi. Hắn lập tức đoán được thực lực thằng này không phải Lucifer có khả năng so sánh, có lẽ từ số lượng cánh chim là nhìn ra điểm này. Dùng số lượng cánh chim phán đoán thực lực chỉ có hoàng tộc địa ngục mới có. Thằng này nhất định là đệ đệ của Tát Đán, Tát Nã. Tướng mạo của Tát Nã nhìn phi thường lãnh khốc. Toàn thân của hắn bao phủ trong lân phiến màu đen tỏa ra hào quang màu đỏ, hắc ám cùng hòa kết hợp sinh ra năng lượng chấn động cực mạnh. Hắn có thể sinh tồn trong nham thạch thì thực lực của hắn nhất định có liên quan tới hòa. Tát Nã nhìn cũng không thèm nhìn những sinh vật chung quanh hồ dung nham, thân thể của hắn cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã tiếp cận đỉnh của vách đá. Tâm tình của Tề Nhạc có chút hưng phấn lên. Tát Nã muốn cứng chọi cứng với địa ngục âm lôi sao? Nếu như là tốt rồi, chỉ như vậy Tề Nhạc mới có thể phán đoán được sức mạnh của âm lôi, cũng có ích cho hành động sau này. Thân thể cao lớn của Tát Nã quả nhiên lao lên đỉnh vách đá, đúng lúc này không trung cơ hồ sinh ra biến hóa cực nhanh. Bầu trời màu tím biến mất không còn lại gì, không có mây đen chỉ có quang điện màu tím. Tiếng sấm nổ mạnh thì tất cả sinh vật địa ngục phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, mỗi một sinh vật đều phi thường hoảng sợ nhìn qua, thân thể của bọn họ đang run rẩy. Nhưng mà những sinh vật hắc ám đạt được dung nham của Tát Nã thì làm như không nghe được âm thanh của tiếng sấm, trực tiếp đem chất lỏng cho vào trong miệng và có bộ dáng rất hưởng thụ, năng lượng chấn động trên người của bọn này mạnh hơn trước giống như có công dụng xúc tiến huyết dịch biến đổi thành lực lượng. Một bóng dáng màu tím trong trước mắt đã hiện ra trên bầu trời, một tia chóp có lực hút cường địa phun trào, hồ dung nham lúc này sinh ra nhộn nhạo kịch liệt. Mà lúc này trong chu vi hồ nham thạch nóng chảy có không ít sinh vật địa ngục vây quanh, một đám như rời ra xa hơn bỏ chạy ra xa hồ dung nham này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1126, đệ đệ Tán Đán, 4, không đúng. Trong nội tâm Tề Nhạc khẽ động, Tát Nã bắn chất lỏng dung nham nóng chảy tuyệt đối khác biệt với nham thạch trong hồ dung nham này. Nếu không thì sao những sinh vật lại có bộ dáng hưởng thụ như vậy, cũng không sợ dung nham nóng chảy làm nóng chết. Không đợi Tề Nhạc suy nghĩ quá nhiều, Tát Nã đã hòa vào cùng với tia chớp trên không trung. Một đoàn quang cầu đỏ sậm từ trên không trung đánh xuống trực tiếp oanh kích vào Tát Nã. Tiếng nổ vang ầm ầm và bóng dáng kia bị nghiền nát. Dòng điện khổng lồ lan tỏa ra khắp sơn cốc phát ra âm thanh xì xì. Năng lượng lôi thuộc tính cường thịnh trước nay chưa từng có. Tất cả sinh vật địa ngục đều tránh né.